Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, cửu nhân gặp mặt. Nhìn ngươi thế nào biểu lộ không hy vọng tỷ tỷ đến Yến Kinh? Thượng quan Vi Vi nhìn lấy Diệp Thần một mặt giật mình biểu lộ. Mềm mại cười nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi vì cái gì đột nhiên đến? Mà lại trước đó không có một chút báo hiệu. Nghe được Diệp Thần lời nói, thượng quan Vi Vi trên mặt tránh qua một vẻ ưu buồn, nhưng cũng chăm chú trong nháy mắt mà thôi. Ngay sau đó mỉm cười nói, chẳng lẽ tỷ tỷ nghĩ ngươi cũng không thể đến nhìn người sao? Buổi tối bồi tỷ tỷ đi tham gia một cái tụ hội a? Hả? Diệp Thần nghi hoặc. Tỷ tỷ chuẩn bị tại Yến Kinh mở một nhà linh tửu chi nhánh. Thượng quan Vi Vi một mặt tự hào cầm lấy trước mặt nước chanh uống một ngụm. Diệp Thần sững sờ, cái gì? Ngươi chuẩn bị đem linh tửu đưa đến Yến Kinh đến? Không có cách, ai bảo tốt đệ đệ sản phẩm tốt như vậy chứ? Người ta không muốn kiếm tiền đều không được. Nói, thượng quan Vi Vi trên thân nhẹ nhàng tới gần Diệp Thần. Cảm nhận được cái kia cỗ rõ ràng mùi thơm, Diệp Thần biết cái yêu tinh này lại chuẩn bị câu dẫn mình, dừng lại. Nơi này là Yến Kinh, ta thật tùy thời đều có thể đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Diệp Thần vội vàng nói, ha ha ha, tỷ tỷ chờ lấy một trời đã rất lâu đâu, không bằng hôm nay à, tỷ tỷ thân thích không có tới, tỷ tỷ cho ngươi có được hay không? Thượng quan Vi Vi chủ động nói ra, Diệp Thần bị nàng lay động trong lòng có chút dập dờn. Cái yêu tinh này làm sao? Vì cái gì trực tiếp như vậy câu dẫn mình? Có phải hay không chuyện gì phát sinh? Diệp Thần trực giác nói với chính mình, thượng quan Vi Vi nhất định là gặp phải sự tình. Thượng quan Vi Vi thân thể cứng đờ, thở dài một hơi, tốt đệ đệ chừng nào thì bắt đầu quan tâm như vậy tỉ tỉ. Diệp Thần im lặng, các ngươi cái nào ta không quan tâm. Nếu là dạng này, tối nay liền muốn tỉ tỉ. Thượng quan Vi Vi lại một lần nữa nâng lên để Diệp Thần muốn chính mình. Sự tình, Diệp Thần cảm giác trong lòng căng thẳng. Cái yêu tinh này bình thường đều là câu dẫn mình muốn ngừng mà không được. Sau đó đào thoát, hôm nay không có câu dẫn. Đơn giản rõ ràng để cho mình thu nàng. Ngươi dạng này để cho ta rất lo lắng. Thượng quan Vi Vi cười một tiếng, nàng có chút chịu không được Diệp Thần cái dạng này, nói sang chuyện khác hỏi, nói có hay không cùng Tống ra cái nào muội tử mai nở hai mùa. Diệp Thần hiện tại thật nghĩ đẩy ra thượng quan Vi Vi não tử, nhìn xem cái yêu tinh này trong đầu đựng đều là cái gì. Đã nàng không muốn nói, Diệp Thần cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hai người tại Yến Kinh đi dạo một ngày. Buổi chiều thời điểm, Diệp Thần bồi tiếp thượng quan Vi Vi đi vào một nhà tư nhân hội sở. Vừa mới bước vào hội sở trung tâm, truyền đến sống động âm nhạc, để Diệp Thần đều cảm thấy trái tim theo âm nhạc nhảy lên. Lúc này một cái vóc người yêu nhiêu nữ nhân lắc lư đi tới. Thượng quan tiểu thư, ngày cuối cùng là đến, Long Thiếu đang chờ ngài đây. Long Thiếu, Diệp Thần nghe được cái tên này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quay đầu nhìn thượng quan Vi Vi. Chuyện gì xảy ra? Vị kia yêu nhiều nữ nhân trông thấy thượng quan Vi Vi kéo Diệp Thần cánh tay, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nàng trên dưới dò xét Diệp Thần một hồi lâu, trong lòng có chút thất vọng. Ám đạo tiểu tử này toàn thân hàng vỉa hè, trừ cái kia khuôn mặt còn có thể nhìn thấy. Hắn căn bản chính là một cái tiểu ma cà bông a. Vị này là yêu nhiều nữ nhân đối với thượng quan Vi Vi hỏi thăm Diệp Thần đem nàng biểu lộ nhìn. Ở trong mắt, không nói gì, thượng quan Vi Vi lại là chăm chú kéo Diệp Thần. Đây là bạn trai ta, nói, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Diệp Thần nhìn đến bộ này nụ cười ám đạo thật đẹp. Cái yêu tinh này vô luận là cái gì thời điểm đều là như thế hấp dẫn người. Bạn trai, yêu nhiều nữ nhân trong lòng giật mình thế, nhưng là loại chuyện này không phải nàng có thể chi phối. Quay người ở phía trước dẫn đường. Tục ngữ nói, thần tiên sự tình, phàm nhân không quản được a. Thượng quan vi vi thì là tại Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói ra. Thế nào, ta cái này xinh đẹp bạn gái tại bên cạnh ngươi, không mất mặt a? Diệp Thần lặng lẽ tại nàng trên đùi nắm một thanh. Yêu tinh, ta có loại bị ngươi bán cảm giác đâu. Thượng quan vi vi bị Diệp Thần làm cho khuôn mặt đỏ lên. Nhẹ nói, không nên quên, ta là ngươi Diệp Thần nữ nhân. Hiện tại là, về sau cũng thế. Rất nhanh hai người liền đến một gian tên là Trên Nước Thiên Hào Hoa Bọc lớn. Phòng, đi vào về sau, cầm đầu ngồi đấy một người chính là Long Gia Long Thiên Giật. Hắn nhìn đến Thượng quan vi vi cùng Diệp Thần cùng nhau tiến đến thời điểm. Biểu lộ sững sờ, ngay sau đó biến đến tái nhợt, không nghĩ tới Diệp huynh đệ không mời mà tới. Thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn a. Tục ngữ nói, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, riêng là làm mọi người thấy Thượng quan vi vi thời điểm. Bị nàng nổi bật dáng người, cùng kinh diễm khuôn mặt thật sâu hấp dẫn. Nữ nhân này là ai? Thật xinh đẹp, nhưng chính là như thế xinh đẹp nữ nhân. Bây giờ kéo một cái bề ngoài dế nhũi một dạng nam nhân. Thực sự để bọn hắn có chút chịu không được. Mỹ nữ, nhận thức một chút, ta là Lâm Tiêu, rất hân hạnh được biết ngươi. Lúc này thời điểm, một người mặc màu trắng tây phục thanh niên rất lịch sự đi tới. Không nhìn thẳng Diệp Thần. Đối với Thượng quan vi vi vươn tay vô cùng thân sĩ nói ra. Hắn cho là mình lúc này nụ cười là mê người nhất. Không có nữ nhân nào có thể chạy thoát bàn tay của mình tâm. Chỉ tiếc hắn sai tại quá tự tin. Sai đang dùng tại Thượng quan vi vi trên thân. Thượng quan vi vi nhìn thẳng đều không có nhìn hắn một chút. Đối với Long Thiên Giật nói ra. Long thiếu. Thực sự không có ý tứ. Diệp Thần, bạn trai ta, hôm nay dẫn hắn đến, sẽ không để tâm chứ? Người biết người đang nói cái gì sao? Long Thiên Giật sắc mặt tái xanh hỏi thăm Thượng quan vi vi kéo Diệp Thần đi vào. Chậm rãi nói ra, ta đương nhiên biết ta nói cái gì. Chẳng lẽ người không có nghe hiểu không? Long Thiên Giật cười, chẳng qua là bị tức cười, người không hối hận. Để cho ta mất đi hắn, ta mới biết hối hận. Mọi người mắt trợn tròn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vị này đại mỹ nữ cùng Long thiếu là quan hệ như thế nào? Cùng cái này dế nhũi lại là cái gì tình huống? Bọn họ cảm nhận được nồng đậm mùi thuốc súng. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học, lúc này một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Long Thiên Giật. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Ngươi không có ý định nói chút gì sao? Long Thiên Giật chỉ Diệp Thần hỏi. Diệp Thần buông ra Thượng quan vi vi tay, quay người đi đến Lâm Tiêu bên người, một mặt vô hại nụ cười đối với hắn nói ra. Ngươi vừa mới có phải hay không muốn nhận thức một chút bạn gái của ta? Thượng quan vi vi cười khổ. Xong, lúc này vị đại gia này nhìn là muốn nổi giận, nàng cũng không biết Diệp Thần cùng Long Thiên Giật giữa khúc mắc, nhưng là hiện tại có thể nhìn ra hai người tuyệt đối không phải lần đầu tiên gặp mặt à. Mà lại là loại kia vô cùng không hữu hảo quan hệ. Đúng thì thế nào, người cái này dế nhũi, Lâm Tiêu sững sờ. Ngay sau đó nói ra, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết. Diệp Thần đột nhiên vung tay cũng là một cái vả miệng. Ba, một bàn tay trực tiếp đem Lâm Tiêu rút đến mặt đất. Nở nụ cười ngồi xổm xuống, nghiền ngẫm nói ra, nhớ kỹ, về sau không nên tùy tiện đùa giỡn có bạn trai nữ nhân. Không phải vậy ngươi xuống chàng nhất định sẽ không rất tốt. Ngươi con mẹ nó ngươi cái này dế, nhũi lại dám đánh ta. Oanh Diệp Thần không nói gì, trả lời hắn là một cái bay chân, trực tiếp đem Lâm Tiêu đá ra thật xa, chỉ thấy Lâm Tiêu nhất thời ngất đi. Diệp Thần quay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Thiên Giật nói ra. ngươi cho là ta còn muốn nói gì nữa sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.